Thần y độc phi, chương 192, ta muốn đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Thẩm thị chết cũng không làm người trong Phượng phủ cảm thấy ngoài ý muốn. Màn kịch nàng tự im đường chết vừa mới xảy ra hôm nào. Thái độ của Phượng Cẩn Nguyên vẫn còn ở đó. Chỉ là muốn cảm thán. Vốn tưởng rằng mang nàng từ trong miếu về thì cho tàn lại cháy. Lại không nghĩ rằng. Chỉ là hồi quang phản chiếu. Một câu của Mãn Hỉ. Trầm Ngư đang cầm chén trà nói chuyện với lão thái thái bỗng đứng lên. Cũng không quan tâm chén trà bị nghiêng. Nước da bắn vào y phục. Chạy như điên ra ngoài. Lão thái thái nóng nảy. Sợ Trầm Ngư thương tâm quá độ lại xảy ra chuyện gì. Vội quát mọi người. Còn không mau qua xem. Đừng để Trầm Ngư chạy loạn. Lúc này mọi người mới phản ứng. Vội chạy sang Kim Ngọc Viện. Rốt cuộc Trầm Ngư chạy nhanh. Sớm bước từng bước đến trước Thẩm thị. Nhìn đến mẫu thân vốn mập mạp béo tròn. Nay như người bị gọt mấy lớp thịt. Thân thể tuy không đến mức khô quắt lại. Nhưng cũng không thấy vẻ mập mạp ngày xưa. Đặc biệt khuôn mặt kia. Xương gò má lõm xuống. Sống mũi bị gãy. Thịt trên khuôn mặt có chút xanh. Chết không nhắm mắt. Tròng mắt như muốn bay ra ngoài. Tình trạng Thẩm thị chết rất kinh khủng. Lòng không cam chịu đều viết hết lên mặt. Nhưng còn có thể thế nào nữa. Trầm Ngư lảo đảo tiến lên. Quỳ xuống bên mép giường Thẩm thị. Nàng có chút hối hận. Vì sao nàng có thể lãnh tình như vật khi Thẩm thị bị nhốt tại Kim Ngọc Viện này. Ngay cả đến thăm cũng chưa từng đi qua. Đây là mẫu thân nàng. Sinh ra nàng nuôi nấng nàng. Sao nàng có thể phiền chán đến mức phải tự sinh tự diệt, nước mắt Trầm Ngư lách tách rơi xuống. Đối với Phượng Cẩn Nguyên sinh ra một loại oán hận cùng sợ hãi. Run rẩy cầm tay Thẩm thị, cơ thể đã cô còn độ ấm. Trầm Ngư đột nhiên, oa, một tiếng liền khóc, từ nhỏ đến lớn duy trì hình tượng rụt rè ổn trọng. Nếu không chú ý hình tượng, ôm lấy thi thể Thẩm thị khóc lớn như một đứa trẻ. Sau khi mọi người tới cũng không khỏi thổn thức một trận. An thị nâng tay gạt lệ. Diêu thị cũng thầm than một tiếng. Đối với Trầm Ngư sinh ra mấy phần đồng tình. Lão thái thái là người cuối cùng đi vào. Chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Sai người đến cửa cung chờ. Bãi chiều thì gọi Cẩn Nguyên trở về. Báo với quản gia. Chuẩn bị tang sự. Lão thái thái ra lệnh một tiếng. Toàn phủ bắt tay làm việc, dù sao bình thường Thẩm thị đối với người chẳng ra sao. Từ Trầm Ngư, ai cũng sẽ không vì việc nàng mất mà cảm thấy cực kỳ bi ai. Thậm chí mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Thẩm thị đã chết, tốt xấu gì trong phủ cũng sẽ an tĩnh lại. Diêu thị không vui nhìn, nàng là người từ đại gia tộc đi ra. Dĩ nhiên hiểu được. Trong phủ tuyệt đối không thể vĩnh viễn không có chủ mẫu. Thẩm thị ra đi ý là chủ mẫu kế tiếp sắp đến. Chỉ là chủ mẫu kia thân hay sơ. Thì không biết được. Phượng Cẩn Nguyên về phủ. Mới tiến vào phủ môn. Chỉ thấy Trầm Ngư lập tức bổ nhào tới trước mặt hắn. Quỳ xuống đất gọi. Phụ thân. Mắt Trầm Ngư sưng lên vì khóc. Cũng không cố để ý mình đẹp hay xấu. Chỉ tiếp tục rơi lệ cầu xin. Phụ thân, mẫu thân đã qua đời. Cầu phụ thân để ca ca trở về đưa mẫu thân đoạn đường cuối cùng. Phượng Cẩn Nguyên không muốn Phượng Tử Hạo đưa Thẩm thị. Hắn thậm chí biết đại nạn của Thẩm thị còn muốn Tử Hạo tiễn bước. Nhưng hôm nay Trầm Ngư cầu xin hắn như vậy. Cũng không hiểu sao thần kinh hắn run rẩy một chút. Năm đó Thẩm thị đối tốt với lão gia và hắn. Chiếu cố lão thái thái. Còn giúp hắn vào kinh đi thi. Phượng Cẩn Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Đỡ Trầm Ngư nói. Được, vi phụ phái người đón Tử Hạo. Người đừng khóc nữa. Bởi vì Thẩm thị chết. Thiếp thất và bọn trẻ ở Phượng gia đều được phát đồ tang. Cả Kim Chân bị đẻ non cũng phải mặc. Thân thể Hàn thị cũng không được điều dưỡng tốt. Mặc vào một thân đồ tang trắng. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phượng Cẩn Nguyên vài lần muốn hỏi một chút bệnh của Hàn thị. Lại cảm thấy dù sao Thẩm thị cũng mới chết. Hắn muốn bao nhiêu cũng phải có kiêng kỵ. Nghĩ cúng tuần cho Thẩm thị cũng không muốn đi. Linh đường đặt tại Kim Ngọc Viện. quản gia Hà Trung làm việc vô cùng lưu loát, từ bên ngoài mời đến một đám người chuyên xử lý tang sự. Thu xếp chưa đến một canh giờ, đã dựng lên một cái linh đường. Phượng Cẩn Nguyên mời một đại phu đến khám qua, nhận định Thẩm thị thật sự đã chết, lúc này mới công bố ra ngoài. Cho dù Thẩm thị ở trong phủ thế nào, nhưng dù sao, nàng cũng là chủ mẫu Phượng gia. Lão Thái Thái nói, tổ chức tang sự lớn, đây không phải là cho Thẩm thị mặt mũi, mà là bù đắp cho Trầm Ngư. Hà Trung dẫn người làm quan tài tới cửa, xin chỉ thị của Phượng Cẩn Nguyên, rồi quyết định làm một cái quan tài bằng gỗ đàn hương quý trọng nhất cho Thẩm thị. Đêm đó, tất cả tiểu bối canh giữ linh đường Thẩm thị, khua chuông gõ mõ cả một ngày. Đến khi trong linh đường chỉ còn vài hạ nhân cùng tiểu thư thiếu gia canh giữ, cuối cùng im lặng một ít. Trầm Ngư quỳ gối đốt tiền giấy trong chậu than, cảm xúc đã không xúc động như ban ngày, thậm chí khuôn mặt cũng đã được trang điểm, khôi phục sự tỉnh xảo ban đầu. Mẫu thân, Trầm Ngư đưa tiền giấy tới trước chậu than, như là nỉ non tự nói, hoặc như đang nói với người bên ngoài. Phụ thân nói, Trầm Ngư vĩnh viễn là chính nữ Phượng gia, cho dù phát sinh chuyện gì, cho dù tương lai vị trí chủ mẫu là do ai ngồi, người kia đều chỉ xem như vợ kế. Con nàng sinh ra là chính nữ và con trưởng kế cũng không thể so sánh với Trầm Ngư. Trầm mặc một lát, lại mở miệng nói, mẫu thân an tâm đi, không cần lo lắng Trầm Ngư và ca ca, người hại chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Cách chương.